Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 52, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, anh cũng ở đây à? Tôn Vĩ nhanh chóng nói. Một bên bước nhanh chóng đi tới. Vừa hòa giải Xuân Triều đối mặt, đánh giá một chút vết máu trên người hắn. Liền cực nhanh chuyển hướng từ thành. Mình chấp có việc gì giao phó cho ta sao? Như đã quen, hắn đem mình bày ra thấp Phương Minh chấp một đoạn. Từ thành và hắn ngược lại rất quen thuộc. Lúc này mới hiện ra một chút lo lắng. Trực tiếp vượt qua vấn đề của hắn. Phương tiên sinh thế nào rồi? Vừa rồi ta thấy có người đi ra. Là báo cáo tình hình với ngươi sao? Tôn Vĩ sửng sốt. Ồ, một tiếng. Không, tôi cũng mới ra khỏi bàn mổ. Hắn không nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều. Chỉ nói với Từ Thành. Hừ, tiểu tử tử mệnh cứng rắn đây. Làm thế nào bạn có thể đâm chết một con dao? Ngươi đi theo hắn chịu nhiều chuyện như vậy. Hắn kém một đao này sao? Giải Xuân Chiều nghe không rõ. Phương Minh chấp cũng đã trải qua chuyện gì? Hắn chưa bao giờ biết. Từ Thành có chút ảm đạm. Phương tiên sinh gần đây cũng không phải rất tốt. Tôn Vĩ mỉm cười. Trong lời nói mang theo gai. Được rồi, anh ấy có thể ổn không? Hắn ở trong lồng bị rách đó nhốt lâu như vậy. Lần đầu tiên đi ra đào tim đào phổi với người khác. Nhưng ai nguyện ý muốn phế thối giữa của hắn? Tất cả các cửa sổ đều bị dò dỉ. Muốn ngươi nói như vậy. Ta ngược lại cảm thấy lần này hắn có thể thật sự không vượt qua được. Nhưng đối với cặp lão nhân nhà hắn. Hắn một khi chết phỏng chừng ngay sau đó phải nhận nuôi một người thừa kế mới. Chết thì chết, tôi cảm thấy anh ta còn sống cũng không có nhiều sức mạnh. Tôn Vĩ từng ngụm, chết, giống như đao nhọn cắm vào trong lòng Giải Xuân Chiều. Hắn không biết cái gì khác, nhưng hắn không hy vọng Phương Minh chấp tử. Giải Vân Đào cảm giác được người dựa vào trên người lắc lắc, cũng không khách khí. Hướng về phía Tôn Vĩ xông lên nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Phương Minh chấp thương. Là vì Giải Xuân Chiều không sai. Chúng ta cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm. Ngươi âm thầm đào bới ai đây? Sun Wei cuối cùng đã cho sự hiểu biết về Thủy Triều mùa xuân một mắt chính thức. Anh trai của bạn không thể lắng nghe. Bạn có thể hiểu được. Hắn cũng không đợi Giải Xuân Chiều nói chuyện liền nổ súng. Phương Minh chấp đời này tám phương không dựa vào. Nhìn giống như một người sống. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng sống sót. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi người trên anh ta. Và sau đó tôi đã chết một lần nữa qua đêm. Anh biết tại sao không? Bởi vì anh, Giải Xuân Chiều trầm mặc. Sắc mặt không khỏi tái nhợt hơn. Giải Vân Đào nghe không nổi. Sắc mặt trầm xuống. Bác sĩ Tôn. Anh là một bác sĩ giỏi. Tôi rất kính trọng anh. Nhưng Giải Xuân Chiều là em trai tôi. Tôi không thể nhìn người khác vô duyên vô cớ sặc sỡ anh ta. Tôi nghe giọng nói này trong lời nói của anh. Giống như rất quen thuộc với Phương Minh. Chuyện của anh ấy anh biết không ít. Giải Xuân Chiều không thích nhai lưỡi sau lưng người ta. Không xác định chuyện giữa Phương Minh chấp nhận hòa Giải Xuân Chiều. Ngươi so với ta biết còn nhiều hơn. Nhưng Giải Xuân Chiều đã chuẩn bị ly hôn. Sẽ không cùng Phương Minh chấp nhận lẫn nhau nữa. Ngươi bên khác Minh chấp xảy ra chuyện gì liền dựa vào trên người Giải Xuân Chiều. Trên người Tôn Vĩ có chút trêu chọc. Hắn cũng giận dữ. Nhai lưỡi. Phương Minh chấp cũng không thích nhai lưỡi. Nhưng bao nhiêu lần, anh giống như một hồ lô máu đưa đến đây. Trở về đều là một câu dặn dò. Chết không được thì không ai được nói. Tôi hỏi bạn, anh ấy quay sang Giải Xuân Chiều. Anh có ấn tượng gì khi hai người vừa kết hôn không? Anh ta có chênh lệch 3 tháng không? Anh ta quá lười biếng để gọi cho anh. Phải không? Ta nói cho ngươi biết vì sao. Khi đó hắn bị người ta mở ra. Tháng đầu tiên ngay cả mẹ nó cũng không nhớ nổi. Anh có nghĩ anh ta không tài năng không? Đó là bởi vì bạn không biết những gì áp đặt trên anh ta. Anh nghĩ thời gian kết hôn với anh ta cũng không ngắn. Phải không? Nhưng anh biết gì về anh ta? Anh có nghe về tôi từ miệng anh ta không? Người chỉ biết Phương Minh Chấp là phong quang vô hạn. Mỗi ngày du đi ở tóc mai y hương. Bàn tay vung vung tiền chảy đánh rơi đi. Ta nói cho người biết căn bản không phải. Phương Minh Chấp cả đời sống trên dây thép. Ta nói hắn một cái không để ý liền ngã đến mức ngay cả cặn xương cũng không có một chút quá đáng. Ta cũng cảm thấy Phương Minh Chấp là một kẻ ngốc, bức bách, bởi vì cả đời hắn chưa từng bị người khác đau. Cho nên hắn nào biết làm thế nào làm người khác mới có thể thương hắn chứ? Có bao nhiêu người mưu đồ hắn tính toán hắn? Hắn nhìn ai cũng giống như kẻ nói dối. Ta đoán ngay từ đầu hắn nhìn ngươi cũng vậy. Nhưng sau đó tôi biết rằng kẻ ngốc này có thể có được một cái gì đó. Bởi vì trong mắt hắn có khí phách. Nhưng là loại cá trên bàn án dùng sức nhảy nhót. Lần đầu tiên đêm đó, anh ấy đến với tôi còn nguyên vẹn. Anh ấy hỏi tôi nếu người đàn ông chủ động chảy đứa trẻ có thể rơi vào vấn đề hay không. Khả năng sinh sản sẽ không phục hồi. Tôi biết anh đã chảy đứa bé. Nhưng tôi không thể phá vỡ nó và nói với anh ta rằng anh ta không thể phục hồi. Anh ấy cứ hỏi tôi có thể nghĩ ra cách hay không. Bởi vì người mà anh ấy nói vẫn còn rất trẻ và sẽ sống cả đời. Phương Minh chấp nhận mới bao nhiêu tuổi. Nhưng hắn nhìn ai cũng trẻ tuổi. Chính hắn không trẻ nhất. Không cần người khác chiếu cố. Không khiến người ta đau lòng nhất. Nhưng ngươi thả ra. Ngươi là người bình thường. Lúc yêu như si như điên. Lúc không yêu Phương Minh chấp chính là chuẩn bị nồi cá. Quản hắn là hấp hay sóc. Ngươi không ăn chính là làm việc thiện phải không? Huyết sắc cuối cùng trên mặt giải xuân chiều cũng biến mất. Hắn cắn chặt răng, muốn từ trong đầu kéo ra một chút logic. Hắn muốn giải thích với Tôn Vĩ. Hắn căn bản không phải là hắn nói như vậy. Nhưng trong đầu càng trộn lẫn càng kéo càng loạn. Giải Vân Đào nhìn giải xuân chiều không đứng vững. Thân thể trượt thẳng xuống đất. Dùng sức kéo hắn vào trong ngực mình. Hướng Tôn Vĩ gầm nhẹ một tiếng. Ngươi ít kéo những thứ này mặn nhạt. Hắn mang theo hài tử. Tôn Vĩ giống như bị một kích trước mặt. Từng bộ đều bị kẹt trở về. Cuối cùng hắn một bên giúp Giải Vân Đào đỡ Giải Xuân Chiều. Một bên chống đỡ ta nói. Sao? Như thế nào? Cái này như thế nào? Lắp bắp một lát. Bị một chậu nước lạnh đánh thức. Trạng thái của hắn chuyển hóa cực nhanh. Dặn dò Giải Vân Đào. Nhưng đừng để hắn đứng. Người bảo hắn ngồi dựa vào một lát. Ta lập tức khiến người ta đẩy cáng xe. Giải Xuân Chiều dựa vào Giải Vân Đào. Ánh mắt một, nóng bức. Hắn nhắm mắt lại. Nhưng luôn có chất lỏng từ khóe mắt trượt xuống. Hắn cũng biết Giải Vân Đào cũng vậy. Tôn Vĩ cũng vậy. Bọn họ cũng không chân chính hiểu rõ tình hình. Cho nên quan điểm của bọn họ vốn không thể khiến hắn dao động. Nhưng Phương Minh chấp sinh tử chưa chắc làm cho hắn từ khi trọng sinh đến nay đều tán thành cát. Ông đã quá muốn tìm kiếm một sự hỗ trợ. Anh tựa vào vai Giải Vân Đào. Thấp giọng hỏi. Anh trai, là tôi làm sai sao? Giải Vân Đào thô lỗ nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Mặc kệ Phương Minh chấp có tật xấu gì. Chính hắn không nói. Chẳng lẽ chỉ chờ người khác đoán sao? Loại người như hắn, mình nghĩ không ra thì không nên hố người khác. Hơn nữa để cho họ Tôn này vừa nói. Phương Minh chấp cả ngày này sinh ra nhập tử. Ta mới không muốn ngươi cùng hắn ở cùng một nơi. Giải Xuân Chiều tâm loạn như ma. Hắn cố gắng trải chuốt suy nghĩ. Lại bị vô số người vấp ngã. Hắn dùng sức túm lấy. Tất cả suy nghĩ trong nháy mắt toàn bộ túm đứt. Hắc ám bao trùm xuống. Giống như ngừng điện. Giải Xuân Chiều đã có một giấc mơ từng phần. Giấc mơ đó giống như một cuốn sách. Nhớ lại những người đã đối xử tốt với anh ta trong cuộc sống này. Ba mẹ cậu đều là trung sản bình thường. So với Giải Vân Đào, bọn họ rõ ràng càng nghiêng về phía Giải Xuân Chiều thân thể yếu hơn một chút. trong nhà nhẹ nhàng nặng nề cũng không để Giải Xuân Chiều đưa tay. Đối với yêu cầu của hắn đặc biệt đơn giản, sống đoan chính, Giải Vân Đào cũng không cần nói. Hắn không phải loại người cảm xúc đặc biệt lộ ra ngoài. Nhiệt tình biểu đạt, hắn rất ít khi chủ động quan tâm người khác. Kỳ thật cho dù là Giải Xuân Chiều, chứng tỏ nhìn qua cũng chỉ có chuyện như vậy. Nhưng những người quen biết Giải Vân Đào đều biết, đệ đệ của hắn là đầu lòng hắn. Trong mộng là chuyện liên quan đến Giải Vân Đào xảy ra khi Giải Xuân Chiều rất nhỏ. Lúc đó Giải Xuân Chiều cũng chỉ mới 5-6 tuổi, còn chưa đi học tiểu học. Đặc biệt thích một bộ phim hoạt hình trên TV. Mỗi ngày 6 giờ sấm sét bất động ngồi xổm trước TV xem. Nhưng có một ngày đầu đại nhân trong nhà không có ở đây. Chỉ để lại chút tiền lẻ nói để Giải Vân Đào cho Giải Xuân Chiều ăn chút. Giải Vân Đào người này từ nhỏ đã chú ý. Hắn không ở trên đường phố bên ngoài mua cho Giải Xuân Chiều một cái miệng nhỏ ghép lại. Mà là nghiêm túc đến chợ rau mua một tay mì, trứng gà, một quả cà chua cộng thêm một đầu hành tây. Học bộ dáng Giải Ba. Muốn làm mì halogen cho Giải Xuân Chiều. Lúc đó Giải Vân Đào cũng mới 8-9 tuổi. Ban đầu chỉ dùng bếp ga nấu mì ăn liền. Nhưng hắn không muốn nấu mì ăn liền cho Giải Xuân Chiều. Đại khái là cảm thấy không lành mạnh. Đập rất lâu, Giải Vân Đào bưng hai cái bát tới. Cho Giải Xuân Chiều một chén. Cho mình một chén. Giải Xuân Chiều bĩu môi trên tường treo đồng hồ tròn. Đều sắp 6 giờ rồi. Hắn biết Giải Vân Đào không cho hắn vừa xem TV vừa ăn cơm. Liền cố ý làm ra bộ dáng không thích ăn. Chọn hai đũa liền nói ăn no. Giải Vân Đào rất tức giận. Liền hỏi hắn vì sao không ăn. Lúc ấy hắn rất thẳng thắn nói. Mì này đều dính vào nhau. Còn không bằng mì ăn liền ngon. Giải Vân Đào liền khuyên hắn ăn thêm một chút. Đừng đói bụng, Giải Xuân Chiều rốt cuộc sợ hắn. Lại chọn hai miếng, Giải Xuân Chiều giả bộ ăn chút. Liền bỏ đũa xem TV. Nhưng ngày đó hắn nhìn một lát. Nửa ngày không nhìn ý kiến Vân Đào ở trước mặt lắc lư. Trong lòng liền không kiên định. TV cũng không quan tâm. Giải Xuân Chiều khắp phòng tìm Giải Vân Đào. Kết quả tìm trong phòng bếp. Giải Vân Đào nghe ý kiến Xuân Thủy Chiều tới. Mạnh mẽ nâng tay áo lên mặt lau một cái. Đưa lưng về phía hắn nói. Tiến vào làm gì? Có dầu ở khắp mọi nơi. Giải Xuân Chiều nghe giọng mũi trong giọng nói của anh. Sợ hãi. Kéo góc áo của anh ra. Anh trai. Thiếu 3 tuổi. Giải Vân Đào cao hơn hắn không ít. Thấy hắn khóc. Vội vàng xoay người lau nước mắt cho hắn. Người khóc cái gì? Giải Xuân Thủy Chiều như mầm non nhếch miệng to. Khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi chọc anh trai tức giận. Anh trai không thích tôi. Giải Vân Đào sững sờ cười. Tại sao anh không ăn mì? Giải Xuân Chiều dừng lại khóc. Hai mắt đều chảy nước mắt. Tôi muốn xem phim hoạt hình. Giải Vân Đào nói với anh. Sau đó... Bạn đi xem phim hoạt hình. Tôi nấu lại một bát mì cho bạn. Bạn có thể xem TV trong khi ăn. Giải Xuân Chiều treo trên eo anh. Tôi sẽ ở bên cạnh chờ anh trai ăn cùng nhau. Giải Xuân Chiều ở một bên ngại tay cản trở chân. Chờ mì của Giải Vân Đào nấu xong. Phim hoạt hình sớm đã được thả xong. Giải Xuân Chiều đã không nhớ rõ mì có mùi gì. Nhưng còn nhớ rõ lúc đó Giải Vân Đào cười với hắn loại vui vẻ này. Giải Xuân Chiều còn mơ thấy Phương Gia Gia. Mơ thấy Chu Thước. Mỗi điều nhỏ nhặt trong giấc mơ là hạnh phúc. Nhưng Giải Xuân Thủy Chiều cảm thấy rất buồn. Tôn Vĩ nói đúng. Người bình thường là có người yêu. Liền biết cách đi lấy tình yêu. Cũng giống như Giải Xuân Thủy Chiều mình. Có thể là tình yêu quá quen với thói quen. Để yêu và được yêu thương đã trở thành bản năng. Cách chương.